Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397 chương 4, đạt được ma pháp học đồ danh hiệu sau, Lâm Lam liền hoàn toàn thoát ly yêu cầu mỗi ngày làm đưa hóa. Quét tước như vậy, bị các trưởng bối định nghĩa vì thí nghiệm sức chịu đựng bền lòng làm việc cực nhọc làm, biến thành riêng làm việc cực nhọc làm. Tỉ như một tuần họa ra 500 chương sơ cấp ma trận quyền trục. Thủy, hỏa, thổ, phong, lôi cấp 100 chương như vậy. Zina nhìn đến nhà mình nữ nhi ở trong phòng, tay trái tay phải đồng thời thượng không ngừng vẽ tranh họa. Không biết là khen ngợi một chút nàng thiên phú dị bẩm vẫn là chiều nàng một đốn nói nàng hồ nháo hảo. Chờ đến sau lại nhìn đến nhà mình nữ nhi không biết làm sao bây giờ đến. Lộng một cái đặc thù viết tay giá bút tự, cố định ở 10 chi bút, một lần liền họa ra 10 phúc sơ cấp ma pháp trận đồ lúc sau. Nàng liền lười đến quản nàng, không, phải nói, làm nàng họa thật tốt mấy phê hỗn đáp dùng. Rốt cuộc, 10 chương ma lực tuần hoàn giống nhau như đúc quyển trục trận đồ vẫn là quá thấy được. Bình thường viết tay căn bản không có khả năng. Nhưng là ở Lâm Lam đưa cho nàng một chồng 100 chương tất cả đều là đồng dạng ma lực trình độ. Tuần hoàn ma pháp trận quyển trục lúc sau, nàng liền thật sự mặc kệ nàng. Thiên tài thế giới, không phải nàng loại này tư chất người có thể lý giải. Zina không thể không thừa nhận, nhà mình nữ nhi đánh vỡ rất nhiều nàng nhận thức cực hạn. 1000 phân trừ trùng dược tề. Zina chính mình yêu cầu dùng tiểu nồi nấu quặng trung đại hào ngao 2 lần. Nàng nữ nhi Irene lại nếm thử 2 lần lúc sau, chuyển đến Angus trong tiệm đại nồi cơm, nấu, 1 nồi. 2 vạn phân trừ trùng dược tề liền nấu hào chuân chứ. Có thể từng nhóm chậm rãi giao nhiệm vụ, sau đó nàng liền khoái hoạt vui sướng đi rốt cuộc đối nàng rộng mở đại môn nhà mình thư phòng đọc. Sách đi, không đến 1 năm. Tiểu gia hỏa này liền dùng nàng các loại ơn huệ nhỏ tổng kết sáng tạo phát minh. Đem phụ cận cửa hàng tiểu nhị tư nhân thư phòng môn đều gõ khai. Tuy rằng nàng ma pháp tăng trưởng tốc độ, bởi vì có 9 hệ nguyên nhân, thong thả đến có thể, thẳng đến 11 tuổi đều vẫn là ma pháp học đồ cấp bậc. Liền ma pháp sư đều còn nói không thượng, bất quá, ai đều không thể phủ nhận, nàng chính là một vị thiên tài. Cho dù là một cái đoạn chân, tương lai cũng không nhưng kỳ thiên tài, nàng phát minh ma pháp trận chế thức khuôn mẫu khắc ấn pháp. Đã thông qua ma pháp hiệp hội chứng thực, toàn bộ đại lục thông dụng, kỳ thật chính là ma pháp quyển trục phê lượng sinh sản phương pháp. Cũng không xem như Lâm Lam sáng tạo độc đáo, trăm ngàn năm qua, vẫn luôn đều có người ở nghiên cứu phương hướng cùng phương pháp, kỳ thật đều là chính xác. Chính là đều ở cuối cùng thời điểm không thể hiểu được thất bại. Thất bại nguyên nhân, đại khái chính là sinh sản trong lúc phong kín tính cùng ô nhiễm tính vấn đề. Còn có thí nghiệm giả ma pháp độ tinh khiết vấn đề. Lâm Lam cũng là đứng ở tiền nhân trên vai, gian lận một chút. Làm 10 hệ ma pháp người sử dụng, nàng là biết nên như thế nào lợi dụng ma pháp thuộc tính lẫn nhau tuần hoàn. Chế tạo một cái phong kín tính cùng vô nguyên tố chân không không gian. Chỉ có ở cái này không gian nội, làm ra tới khắc ấn phục chế thức ma pháp quyển trục mới có thể thành công. Đương nhiên, Lâm Lam cũng không dám gian lận đến quá mức, nàng cái này sao chép ma pháp trận phương pháp, chỉ thích hợp 3 cấp hoặc là 3 cấp dưới. Này đó không quan hệ đau khổ ma pháp trận quyển trục khắc lục. Lại cao cấp một chút. Liền không được, nhưng là cho dù như vậy, cũng làm quang minh đại lục 4 cái đại quốc được lợi rất nhiều. Đừng nhìn một bậc đến 3 cấp ma pháp trận quyển trục giống như tùy tiện một cái ma pháp sư đều có. Thể họa ra tới, chính là ngăn không được quang minh đại lục đối này đó cấp thấp quyển trục nhu cầu lượng đại A. Thượng đến giáo hoàng hạ đến bình dân ba tánh, đều sẽ tự bị một đống này đó quyển trục. Giặt quần áo nấu cơm làm vệ sinh chuẩn bị vật phẩm A. Mỗi năm thiếu hóa thời điểm, lớn lớn bé bé ma pháp sư, bất luận cấp bậc cao thấp, chỉ cần nhàn rỗi, đều sẽ bị hiệp hội cứng nhắc yêu cầu họa thượng như vậy một trăm mấy chục chương như vậy. Thoái thác không được, rất là phiền nhân, ngươi nói cùng loại máy giặt linh tinh ma pháp khí cụ. Ma pháp đại lục đương nhiên là có, bất quá mấy thứ này trừ bỏ hành quân gấp linh tinh. Yêu cầu bí ẩn chính mình tồn tại khi mới có thể sử dụng. Một chương sơ cấp thủy cầu trận quyển trục một đồng bạc, là có thể đem hơn 10 kiện quần áo rửa sạch sạch sẽ. Không sai, chính là như vậy tiện nghi. Có thủy hệ ma pháp thiên phú còn có thể tỉnh rớt. Một cái ma pháp giặt quần áo khí cụ, riêng là giá trị chế tạo phí tổn đều yêu cầu 2 đến 3 cái tinh tệ. Vận khí không tốt, thọ mệnh đoàn chút, dùng cái này giá cả mua quyển trục, cả đời đại khái đều dùng không xong. Cho nên, đại bộ phận tự động ma pháp khí cụ, đều đẩy mạnh tiêu thụ không mở ra. Chính là như vậy cái nguyên nhân. Cái này công tích, đã thấy được, lại không tính xuất sắc, có thể giải phóng ma pháp sư nhóm mỗi năm đều cần thiết đối mặt phiền nhiễu. Tỉnh đi nhân công sau, càng là đêm này đó cấp thấp quyển trục giá cả rơi chậm lại một nửa không ngừng. Có thể nói là thập phần thực dụng phát minh, hơn nữa nàng linh tinh vụn vặt, cấp thấp ma dược, ma thực, làm, tổng hợp tiền nhân trí tuệ làm ra tới tiện lợi tiết kiệm tiểu sửa tiểu động. Cũng đủ nàng có thể đạt được quang minh giáo đình học viện trúng tuyển thư thông báo nhập học. Hảo đi, Lâm Lam bắt đầu mục tiêu. Kỳ thật là Bắc Kéo Khắc Vương quốc học viện, tương đối ổn, đến nỗi quang minh giáo đình học viện, là ông còn không phải là báo cái danh. Vạn nhất tuyển chọn đâu tâm thái báo. Dù sao chỉ cần tới rồi quang minh thành, nơi đó tứ quốc học viện cùng quang minh giáo đình học viện thư viện là cho nhau có thể bái phỏng sử. Dụng, chân chính cấm chú, cấm thư, cấm thuật mấy thứ này, mới là từng người tư bản bí mật, chính là bổn học viện học sinh, cũng không phải có thể tùy ý tiếp xúc. Lâm Lam báo danh thời điểm có thể nói là thực Phật. Thu được quang minh giáo đình học viện thư thông báo trúng tuyển thời điểm. Lâm Lam là có điểm không tin, Angus cùng Gina còn lại là kích động đến đều khóc, tứ quốc học viện thông chi thư. Đối với bình dân tới nói, chẳng khác nào một phong có thể gõ khai thượng tầng xã hội đại môn nước cờ đầu. Ý nghĩa chúng tuyển người, đã một chân bước vào thượng tầng xã hội phạm vi, mà quang minh giáo đình học viện thư thông báo nhập học. Còn lại là tiêu chí, hài tử đã thoát khỏi trung hạ giai tầng, trực tiếp trở thành quang minh đại lục thượng tầng nhân sĩ. Quang minh thành, quang minh giáo đình học viện ra tới học sinh. Thấp nhất cũng là giáo đường thần phụ hoặc giáo chủ trở lên nhân viên thần chức, là không cần phục binh dịch, chỉ có khai chiến khi, ngài, gặp được ma thú công thành thời điểm, có hỗ trợ nghĩa vụ cùng trách nhiệm mà ni chủ yếu là phụ trách cứu tử phù thương loại này hậu cần. Công tác, không cần ra tiền tuyến, sinh mệnh thập phần có bảo đảm, hơn nữa xã hội địa vị thập phần cao. Angus cùng Gina năm đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng đều không có tiến vào cái này thuộc về thượng tầng nhân sĩ vòng. Trong lòng là tiếc nuối, hiện giờ Lâm Lam có thể thế bọn họ đạt thành tâm nguyện. Vẫn là quang minh đại lục tối cao học viện, quang minh đại lục tứ đại quốc vương thống trị hạ, địa vực kéo dài mở mang, dân cư vượt qua 200 triệu, chính là quang minh giáo đình học viện. Mỗi năm chỉ tuyển nhận 3.000 danh học viên, xóa 1.000 cái cấp quý tộc thượng tầng chuẩn bị cố định danh ngạch ngoại. Dư lại 2.000 người, chính là bình quân phân đến tứ quốc bình dân giai tầng bên trong. Mỗi cái quốc gia chỉ tuyển nhận 500 người dưới tình huống. Lâm Lam có thể trổ hết tài năng, không chỉ có Angus cùng Gina cao hứng đến muốn điên rồi. Toàn bộ tạp chấn cũng thập phần phấn chấn. Trung tâm phố cửa hàng vì thế liên tục đánh 3 ngày 8 chiếc chúc mừng hoạt động. Khi cách 72 năm, tạp chấn rốt cuộc lại ra một vị thu được quang minh giáo đình học viện thư thông báo trúng tuyển. Người, có thể không cao hứng sao? Thượng một vị thu được thư thông báo trúng tuyển người, chính là hiện giờ ở giáo đường chủ sự thêm văn giáo chủ. Hắn có thể nói là trừ bỏ ghêu vợ chồng ở ngoài. Nhất cao hứng người. Không chỉ có đem hắn đi học khi đống lớn bút ký đưa cho Lâm Lam, còn quyết định nương chính mình yêu cầu đi Quang Minh Thành làm việc cơ hội. Mở cửa sau mà tự mình mang Lâm Lam đi Quang Minh giáo đình bên trong truyền tống thông đạo. Cho nàng làm nhập học thủ tục, cũng hứa hẹn sẽ đem Lâm Lam giao thác cho hắn tín nhiệm bằng hữu. Kêu vợ chồng là vạn phần cảm tạ, không có gì so nội bộ giáo đình truyền tống thông đạo. Càng vì an toàn, cùng dôn năm đó cái loại này, yêu cầu cọ rong binh đoàn đi đại lộ tiến đến phương thức. Vô luận là an toàn, mau lẹ, thoải mái, cũng vô pháp so, trọng điểm là, thêm văn giáo trụ ở Quang Minh Thành nhân mạch, kinh hỉ qua đi, bình tĩnh lại kêu vợ chồng càng nhiều chính là đối Lâm Lam lo lắng. Bị người khi dễ, không, điểm này kêu phu thê nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Liền nói nữ nhi tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, dùng nàng chín hệ ma pháp làm ra tới, chỉ có học đồ cấp thực lực hỗn hợp trận pháp, nguyên bộ thượng Gina tay cầm tay dạy dỗ nàng, độc nhất vô nhị tư nhân ma, dược, cùng với nàng không biết nơi nào chuyển ra tới bí phương ma. Dược, bọn họ hai vợ chồng sắp lên tới lục cấp kỵ sĩ. Ma pháp sư, ứng phó lên đều có điểm túng. Này vẫn là bọn họ cái này tiểu địa phương tài nguyên tri thức cung cấp hạ. Nữ nhi phát huy thành quả, tới rồi Quang Minh Thành, còn có Quang Minh Thành kia kéo dài mấy vạn năm ma pháp thư viện. Bọn họ chút nào không nghi ngờ, nữ nhi có thể làm đến lấy ma pháp học đồ năng lực. Trực tiếp giang thượng thập cấp cường giả đều không có vấn đề năng lực. Bọn họ là lo lắng nữ nhi một cái không cẩn thận. Ở không có trưởng thành phía trước, liền bại lộ, nữ nhi trên người yêu cầu trốn tránh sự tình. Quá nhiều, tỉ như nàng tuổi nhỏ khi, làm ra có thể chuyên trở không gian trang sức. Lại tỉ như nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể không cần ma trượng sử dụng chín hệ ma pháp. Cho dù tất cả đều là sơ cấp, nhưng là, nhì ma, đồng thời thả ra chín bất đồng hệ ma pháp cầu còn vận dụng tự nhiên loại này nắm cái thảo thần thao. Tác, thật mẹ nó như là kinh thánh thượng vị kia bị thần hóa đến người bình thường đều cảm thấy giả đến. Sẽ không tin tưởng là thật sự tồn tại, toàn trí toàn năng quang minh thần giống nhau. Một không cẩn thận đem chính mình tín ngưỡng thần đều mắng. Kêu vợ chồng ngẫm lại liền cảm thấy tâm mệt, chính là lại không tha, phân biệt thời điểm vẫn là muốn tới. Lâm Lam loại này tư chất, xem như cuối cùng một bước nhập học, vừa vặn ở 12 tuổi, lần thứ tư tư chất giám định kiểm tra đo lường thời điểm nhập học. Cái này tuổi, trong cơ thể ma pháp đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần không phải có cái gì trọng đại kích thích cùng biến cố. Trên cơ bản là cả đời đều sẽ không thay đổi. Là có thể nghiêm túc định chế tương lai kế hoạch cũng phó chư với hành động thời điểm mà đi thẳng. Đến lúc này, kêu vợ chồng mới phát hiện, bọn họ nữ nhi ở tạp trấn có bao nhiêu được hoan nghênh. Trung tâm trên đường, cơ hồ mỗi cái cửa hàng trưởng, mỗi cái hiệp hội quan trọng nhân viên, đều đạp điểm, từng bước tới thăm Irene một lần, sôi nổi cấp ra bọn họ áp đáy hòm thứ tốt, ma tinh, ma hạch mấy thứ này liền thôi. Cơ hồ mỗi người đều cho Irene một đống, chính là cái gì chân quý bút ký, tu hành tâm đắc, quý hiếm quyển trục, bảo mệnh ma dược, chưa trói định ma thú thằng nhãi con, kỳ hoa dị quả, ngay cả luôn luôn đối ai đều lạnh nhạt ma pháp hiệp hội người phụ trách. Thủy mộc song hệ ma pháp sư tạp giai ni đều cho Lâm Lam một viên quý hiếm quang minh hệ hạt giống. Kêu phu thê tuy rằng biết đại gia ngày thường đều cất giấu như vậy một tay. Nhưng là không nghĩ tới tàng đến như vậy Thermony nhất buồn bực chính là nhà mình ngốc khuê nữ, trừ bỏ những cái đó chân quý bút ký cùng tu hành tâm đắc phục chế một phần ở ngoài. Cứ nhiên rất nhiều đồ vật đều đầy không cần, nói là nàng cái này chín hệ ma pháp học đồ trình độ. Phỏng chừng tốt nghiệp cũng không biết có thể hay không chuyển chức sơ cấp ma pháp sư. Kia này đó chân quý đồ vật trừ bỏ uổng bị thị phi. Còn muốn lo lắng bị người mưu tài hại mệnh, còn không bằng lưu tại bọn họ trên tay càng thích hợp. Cho dù là lời nói thật, nhưng là đại gia nghe được di ông có thần rất nhiều, cảm thấy thập phần có đạo lý. Gina nhịn không được chọc vài cái Irene đầu, ngươi liền không thể có điểm tiền đồ. Tranh thủ tốt nghiệp thời điểm, trở thành ba cấp hoặc là tứ cấp ma pháp sư. Irene, Lâm Lam, lại là vẻ mặt nghiêm túc, nhiều nhất nhị cấp, không thể lại nhiều. Gina, tay lại ngứa, ngươi cho rằng tăng lên thực lực là mua bán sao? Còn có thể co kè mặc cả, đuổi ở khai giảng 3 ngày trước. Thêm văn giáo chủ mang theo Lâm Lam thông qua tạp chấn truyền tống trận. Trực tiếp đi tới Quang Minh đại lục nhất phồn vinh duy nhất một cái SSS cấp thành thị. Quang Minh thành, nơi này trừ bỏ là Quang Minh giáo đình tổng bộ, ma pháp tổng công đoàn, kỵ sĩ tổng hiệp hội cũng thiết lập ở chỗ này. Cường giả tụ tập không nói, vẫn là một cái chứ danh giáo dục tụ tập mà. Quang Minh đại lục nổi tiếng nhất năm sở đứng đầu học viện đều thiết trí ở chỗ này. Nói nơi này người thống trị toàn bộ Quang Minh đại lục cũng không quá. Lâm Lam tìm đọc quá quan với Quang Minh đại lục bản đồ. Lấy Quang Minh thành vì trung tâm, Quang Minh đại lục một cái chữ thập khoảng cách phân chia. Hướng ra phía ngoài thô bạo chia làm 4 cái khối vuông. Tứ đại quốc lấy này làm căn cứ, đang ở vững bước hướng ra phía ngoài khuếch trương. Khuếch trương lãnh thổ quốc gia đã cũng đủ quảng đại. Chính là vẫn là không có thể hoàn toàn thăm dò vô biên vô hạn ma pháp rừng rậm. Cùng với hai đoàn ma pháp hải dương lãnh thổ quốc gia. Có rất nhiều chưa rõ thám biết khu vực, đại lục thăm dò còn ở tiếp tục, tựa hồ không có cuối giống nhau. Bước ra truyền tống trận lúc sau, cái loại này cùng tạp chấn sai biệt thật lớn cảm giác mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ân, Lâm Lam vẫn luôn cho rằng, tạp chấn hẳn là như thế nào cũng coi như là một cái không lầm thành chấn. Chính là đối lập khởi Quang Minh thành tới nói, thật sự là kém quá xa. Hiện đại thành thị cùng quê cha đất tổ nông thôn khác nhau. Yêu cầu ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến đỉnh hoàng kim cái vòm. Nơi nơi đều phiếm ma văn vầng sáng thiển sắc bạch kim mặt tường. Mỗi khối gạch đều là tạp chấn giá cao bán đấu giá hy hữu phụ ma tài liệu. Lâm Lam thành thật nói ra nàng trong lòng ý tưởng, có loại luyến tiếc dẫm lên đi cảm giác. Đế giày còn thập phần không chân thật dùng sức cọ sát một chút. Không hổ là Quang Minh giáo đình, quá tài đại khí thô. Thêm văn ra ra, ta cảm thấy, nếu là chấn trưởng bố đốn ra ra đi vào nơi này, khẳng định sẽ quỳ rạp trên mặt đất không chịu đi. Thêm văn giáo chủ nhịn không được cười ra tới. Cái này, ân, thật đúng là thập phần có khả năng. Đứa nhỏ này, tựa hồ so với hắn tưởng tượng cùng chờ mong chung, còn muốn ưu tú đến nhiều. Nhớ rõ năm đó hắn chí đến tràn đầy lần đầu tiên tiến vào cái này vượt quá chính mình tưởng tượng. Quang Minh thành khi, trước tiên chính là bị chung quanh chấn động trang trí đả kích đến thấp thỏm bất an. Phảng phất chính mình là cái đồ nhà quê, tay chân không biết để chỗ nào đi. Đứa nhỏ này tuy rằng mãn nhãn kinh ngạc cảm thán, chính là lại không có bất luận cái gì tự ti cùng nhút nhát. Càng nhiều lại là tò mò nơi nơi nhìn xung quanh. Tuy rằng này biểu tình, là rõ ràng tự cấp chung quanh phương tiện thiết bị định giá bộ dáng. Nhưng là không thể không thừa nhận, loại tâm tính này, mới là thiên chi kiêu tử chuẩn bị tư thái. Năm đó hắn, so ra cái monster thêm văn đem nguyên bản chuẩn bị cấp đứa nhỏ này nói điều thiết tâm thái nói đều. Thu hồi tới, nghĩ cách cấp đứa nhỏ này thêm phân, làm ngươi 70 nhiều năm trước học trưởng. Lão thêm văn vẫn là có thể nói một câu, Quang Minh thành hoan nghênh ngài đã đến, thân ái Irene, ta có thể mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi lúc này ý tưởng là cái gì sao? Thêm văn sẽ đối Lâm Lam như vậy nhiệt tình, đã có thân là tạp chấn người, bản thân kiêu ngạo cùng cao hứng, càng có rất nhiều, dẫn đường phụ trách khu vực nội tân nhân, cũng là bọn họ này đó đóng giữ giáo chủ chức trách cùng nghĩa vụ. Làm dẫn đường người, hắn đương nhiên không thể nói cho trước mắt hài tử. Giờ này khắc này, thuộc về nàng nhập học khảo nghiệm đã bắt đầu rồi. Ở bước ra truyền tống trận một khắc, bọn họ hai người nhất cử nhất động, đều ở giám thị quan trong mắt. Lâm Lam biểu tình lập tức trở nên có chút uể oải. Xem thêm văn có chút dự cảm bất hảo. Hắn thật đúng là lo lắng cái này tiểu gia hỏa nói ra cái gì kỳ quái. Châm chọc Quang Minh thành nói tới, Rốt cuộc, mỗi năm nhập học, bởi vì ngôn ngữ nguyên nhân hoặc là các loại ngoài ý muốn, bị soát đi xuống bình dân, quá nhiều, không ra tới danh ngạch, đương nhiên là bị xã hội thượng tầng một lần nữa chia cắt. Cho nên, mỗi năm nhập học thí, kỳ thật đều thập phần khắc nghiệt, bọn họ này đó dẫn đường người, chính là vì phòng ngừa những việc này mà tồn tại. Lâm Lam thở dài, ta không nên nhân từ nương tay, buông tha đem Angus sở hữu tiền riêng đều đào trống không cơ hội. Nơi này một miếng đất gạch giá trị chế tạo đều phải một khối đồng thạch anh tím giá cả. Ta cảm thấy ta chuẩn bị kim khố tồn lượng khả năng không đủ để ứng phó Quang Minh Thành tiêu phí. Thêm văn, bởi vì nào đó nguyên nhân đối Lâm Lam cái này thí sinh đặc biệt chú ý giám khảo nhóm. Ha ha, thêm văn nuốt xuống một búng máu. Yên tâm, Quang Minh Thành chỉ cần có mới có thể, sẽ không khuyết thiếu kỳ ngộ. Người lo lắng tình huống sẽ không phát hiện. Lâm Lam miệng đều phồng lên. Ai có rảnh quản nó kỳ ngộ không kỳ ngộ. Thêm văn ra ra, mục tiêu của ta là 5 năm trong vòng, xem xong Quang Minh Giáo Đình Thư Viện còn có Tứ Quốc Thư Viện. Sớm biết rằng, ta nên làm Gina cho ta chuẩn bị tốt 5 năm phân đồ ăn cùng quần áo mới đúng. Cho tới nay, thêm văn đều biết cái này tuyệt đối có thể xưng là thiên tài hài tử. Ý tưởng thập phần quỷ dị, nhưng là chưa từng có hôm nay như vậy, thể hội đến như vậy rõ ràng. Hắn cuối cùng biết, vì cái gì mỗi cách mấy ngày, là có thể nghe được vị kia mỹ lệ ghêu phu nhân. Bởi vì đứa nhỏ này, liên tiếp hỏa hệ ma pháp mất khống chế, nếu có thể, hắn lúc này cũng rất tưởng mất khống chế một chút. Chúng ta đi trước làm nhập học thủ tục, lấy thượng thân phận của ngươi tạp, đuổi kịp. Thêm văn quyết định không tự ngược, dù sao từ 72 năm trước, tiến vào Quang Minh Thành lúc sau, hắn liền không còn có tự mãn cho rằng quá, chính mình vẫn là thiên tài. Quang Minh Thành nơi này, nhất không thiếu chính là thiên tài, thiếu chỉ là có thể ở Quang Minh Thành sinh tồn đi xuống thiên tài. Quan chủ khảo nhóm ở ma pháp kính trên mặt, cẩn thận quan sát đến Lâm Lam nhất cử nhất động. Nhìn cái này thập phần tinh kỳ nữ hài, song xuôi thân phận tạp, lãnh giáo phục cùng ký túc xá chìa khóa, mua phân Quang Minh Thành giản lược mà tiêu bản đồ, liền thập phần tâm đại cùng thêm văn cái này người dẫn đường phân biệt. Một chút cũng không có để ý trên người nàng quần áo. Ở cái này tiên lệ Quang Minh Thành, thập phần không hợp nhau, không phải quần áo không được thể khó coi. Mà là so với ở Quang Minh Thành hỗn lâu người tới nói. Cấp bậc kém quá nhiều. Ở Quang Minh Thành quần áo, so đến không chỉ là đẹp, còn có cấp bậc, tỉ như quần áo phòng hộ, tăng linh tinh, cho dù Irene trên người nàng quần áo. Dựa theo Quang Minh Đại Lục trình độ xem ra, đã xem như tương đối thượng cấp bậc, nhưng là ở Quang Minh Thành phồn hoa trung tâm đoạn đường dòng người nhóm ăn mặc so sánh với. Vẫn là có rất lớn một khoảng cách chênh lệch, chính là nàng căn bản không có để ý, chỉ bằng loại tâm tính này, so với mặt khác nhập học sinh, đã là thập phần ưu tú. Đạt Y Văn Thánh chủ giáo ngồi ở phòng họp trông được đã tiến vào ký túc xá Irene. Lâm Lam, kia trương quen thuộc mặt, vẻ mặt rối rắm, nếu là nàng loại tính cách này, đặt ở tiểu ái Lâm trên người, thật tốt, lúc này. Quang Minh giáo đình 7 cái thánh chủ giáo, thế nhưng có 4 cái xuất hiện ở cái này nho nhỏ giám thị khảo thất chung. Làm cho một đám giám thị quan nhóm đều thập phần khẩn trương. Ha ha, một thân đoan chính ăn mặc, sắc mặt rảo hảo Đạt Y Văn mới vừa nói xong, liền gặp đến đối diện mồm to uống rượu đầy mặt tròm dâu. Quần áo thập phần hỗn độn đại hán mở miệng trực tiếp liền châm chọc. Ngươi nhưng thật ra tưởng thứ gì đều bị ngươi âu yếm đồ đệ đều chiếm cứ. Đạt Y Văn trực tiếp dỗi trở về. Chẳng lẽ, Uy Lai Sâm ngươi muốn nhận như vậy một cái chín hệ? Chỉ có một ít thông minh ngốc tử làm đệ tử. Bởi vì ngươi thêm văn học lớn lên ủy thác. Có cái gì không thể? Ta thật đúng là như vậy tính toán, kêu Uy Lai Sâm đại hán đáp lại thập phần trực tiếp. Đệ tử của ngươi còn không có lên làm thánh nữ đâu. Đạt Y Văn, ngươi còn không có tư cách dùng giáo hoàng đạo sư miệng lưỡi cùng ta nói chuyện, Uy Lai Sâm. bốn vị thánh chủ giáo là phân bốn cái phương vị hai hai đối diện ngồi. Bọn họ một bên lạnh băng sắc mặt nữ tử liền mở miệng ngăn lại hai người vô ý nghĩa tranh chấp. Không cần hành động theo cảm tính. Vô luận cái này Irene có bao nhiêu ưu tú, nàng kia chín hệ tư chất, liền vô pháp trở thành bất luận cái gì một vị thánh chủ giáo đồ đệ. Chúng ta nguyện ý phá lệ chiêu nàng nhập học nguyên nhân. Chỉ là vì khích lệ đời sau thánh nữ Ái Lâm, Uy Lai Sâm đang tức giận, vô khe hở lập tức phản phúng. Tấm tác, một đám thánh chủ giáo, vì một cái không biết có thể hay không trưởng thành quang minh thánh nữ. Cố ý thiết kế bẫy dập, chính là muốn nhân ra thân sinh tỉ muội cho nhau tàn sát. Thật đúng là thủ đoạn lợi hại. Uy Lai Sâm tiền bối. Cuối cùng một vị mang mắt kính, thoạt nhìn tính tình thập phần tốt thánh chủ giáo bất đắc dĩ mở miệng điều hòa. Ngữ khí có chút dồn dập nói, ngươi cực đoan, tự đương nhiệm giáo hoàng lúc sau, quang minh đại lục đã 500 năm, không còn có quá quan hệ đơn hệ thích hợp thánh tử. Thánh nữ người được chọn sinh ra, Ái Lâm là hiện giờ khảo sát quá. Nhất thích hợp người được chọn, nhìn đến Uy Lai Sâm rốt cuộc không tính toán giang đi xuống. Vị này khuyên người thánh chủ giáo, cũng không hề sốt ruột, huống hồ, đối với cái này gọi là Irene nữ hài tử tới nói. Không phải cũng là kỳ ngộ, nếu không có Ái Lâm, nàng chỉ sợ căn bản không có tiến vào Quang Minh giáo đình học viện cơ hội. Đúng không, đệ nhất học viện, cùng đệ nhị học viện khác biệt có bao nhiêu đại. Bọn họ chính là biết đến rõ ràng, Uy Lai Sâm nghiến răng, lại mồm to uống một ngụm rượu, áo đặc ngươi, không cần phải nói đến như vậy dễ nghe, có lẽ nhân gia căn bản cũng không hiếm lạ các ngươi này một phong có mục đích riêng thư thông báo. Chúng tuyển, tóm lại, ta nói liền đặt ở nơi này, nếu bị ta phát hiện, các ngươi cố ý lầm đạo cái này vô tội nữ hài tử. Ta cũng không phải như vậy dễ chọc áo đặc ngươi nhíu mày. Muốn nói cái gì, bất quá bị Uy Lai Sâm thô bạo đánh gãy. Ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì. Song tử hậu thế bất dung nói. Càng không cần cùng ta nói. Các ngươi không biết này vô tội nữ hài tử cùng các ngươi cái kia phủng ở trong tay đều sợ quăng ngã. Rớt thành nữ người thừa kế có cái gì quan hệ, chỉ bằng loại này bên ngoài thượng tư liệu. Ta đều có thể liên tưởng đến là dơ bẩn đến ghê tởm bắc kéo khắc quốc vương bút tích sự tình. Đại gia liền không cần giả ngu. Này thế đạo là cái gì thế đạo? Bình dân nhóm không biết. Các ngươi sẽ không biết. Bởi vì Ma Chi Thành xuất hiện hai cái thánh tử. Đã bị dọa phá mật. Liền này đó không thể thấy quang ghê tởm thủ đoạn đều làm ra tới. Cho dù hy sinh, cũng là chúng ta những người này đi hy sinh. Mà không phải dùng thủ đoạn, lợi dụng một cái vô tội hài tử, đứng ở chỗ cao lâu lắm. Các ngươi đôi mắt đã cùng đám kia quyền thống trị quý giống nhau. Chỉ biết ngẩng đầu hạ mệnh lệnh sao? Bang một tiếng, Uy Lai Sâm trên tay kia bầu rượu liền rớt mà tản ra. Bọn họ bố trí kết giới cũng ngay sau đó rách nát. Đạt Ivan, giáo không hào đệ tử là ngươi cái này vô năng đạo sư sự tình. Làm cùng đẳng cấp đối thủ, đừng cho ta khinh thường các ngươi. Nói xong, trực tiếp xé rách không gian rời đi, quang hệ cộng thêm không gian hệ cường giả. Chính là như vậy khí phách, ba vị bị lưu lại thánh chủ giáo mặc danh, cảm thấy mặt có điểm đau. Ngày hôm sau, khai giảng điển lễ kiêm tân sinh tư chất thí nghiệm thời điểm. Lâm Lam cuối cùng biết. Vì cái gì chính mình sẽ như vậy, vinh hạnh đạt được quang minh giáo đình học viện thư thông báo. Chúng tuyển, một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc nữ hài tử. Ăn mặc một thân hoa lệ ngũ cấp quang hệ ma pháp sư bào. Đứng ở nàng cái này, chỉ có thể ăn mặc một thân đơn bạc quang hệ ma pháp học đồ phục bên cạnh. Nghe nói nàng tên đã kêu làm Tình Lâm, Irene, vẫn là công chúa tới. Lâm Lam cảm thấy. Vạn chúng chú mục dưới, chính mình trừ bỏ thân cao có thể thắng tuyệt đối ở ngoài. Thiệt tình không hề phần thắng, chỉ có thể ra mặt dày ngẩng đầu thẳng lưng, chạm đến càng thẳng một chút, mắt nhìn thẳng, làm chính mình duy nhất ưu thế càng thêm rõ ràng. Đến nỗi mặt khác, xin lỗi, trải qua quá mức nhiều cầu huyết chủ tuyến nàng thật sự không gì cảm giác. thậm chí liền tìm tòi nghiên cứu tâm tư đều thăng không đứng dậy. Mọi người, thực hảo, đứa nhỏ này tâm là thật sự rất lớn. Ngươi hảo, ta là Ái Lâm, Irene, Park kéo khắc thật xảo. Ta là Irene, Erin, Gail, hết chương.